Này, đầu heo tôi yêu cô. Chương 5, gặp mặt chồng chưa cưới. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng trong lành ở một căn biệt thự bị phá vỡ bởi một tiếng hét. Vênh tiếng hét đó chính là tiếng hét của trụy vi nhà ta, công phá của nó làm cho mấy con chim gần đó rớt xuống đất hết trơn. Có hơi bị phóng đại rồi nhỉ. Để kêu một con heo đang cuốn đâu trong chiếc chăn, và con heo đó chính là nó. Nhỏ có lòng tốt gọi nó vậy mà đờ si nó tặng lại một cú đá ra khỏi phòng. Nhỏ hậm hực quá liền nghĩ ra một kế. Nhỏ nói chút giọng đáng sợ. Trả mạng lại cho ta. Nó nghe vậy bật dậy hét. Ma cô ở dưới lầu đang uống nước nghe tiếng hét của nó liền phun hết ra sàn nhà. Tì di, eo ơi bẩn quá, nhi, chứ cô phải ngươi viết ta vậy à? Lo mà viết đàng hoàng đi nếu cô rút súng. Thôi chào chị nhi em vọt. Cô nhìn lên cầu thang thì thấy nhỏ dửng dưng bước xuống và bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đỗ Hoàng Vi nó từ trên lầu chạy xuống hét và chuẩn bị bóp cổ nhỏ. Cô thấy vậy liền can, thôi, có chuyện quan trọng nên con Vi mới kêu mày. Nó nghe thế liền quay đầu qua cô hỏi, có chuyện gì, chúng ta sẽ phải đi học, cô trả lời nó hả? Tao có một đống bằng đại học chất ở nhà mà. Tụi bây cũng thế rồi còn gì, nhưng tụi tao còn có tin xấu cho mày nữa nè. Nhỏ tiếp lời hừm. Chuyện gì nữa? Nó thắc mắc hỏi. Mày sẽ phải đi gặp mặt chồng chưa cưới của mày, cô trả lời nó. Nó nghe xong như có một quả tạ đè lên đầu nó. Và nó hét lên một cách thê thảm, oh my god. Nhỏ và cô bước lại gần nó an ủi. Thôi đừng buồn, tụi tao cũng vui á nhầm, buồn lắm khi nghe nói mày đi lấy chồng, hay là hôm nay tụi mít quẩy lần cuối đi. Nhỏ nói ok. Đi nào, nó tán thành mấy BN. Thấy chép này có hơi bị nhàm, cô nếu nhàm thì ném đá, nếu hay thì comment cho mít BT nha. Cách chương.